Chào mừng các bạn quay trở lại với tập truyện tiếp theo, tập truyện số 12. Vừa nghe công việc kết thúc, các nhân viên lập tức đi đến bao lấy Cao Phi. Cố Nam Ngạn cầm lấy chiếc áo khoác trong tay Hướng Nguyên, ngồi xổm trước mặt Cao Phi dường như vẫn còn đang đắm chìm vào tâm trạng của nhân vật. Anh từ từ đỡ Cao Phi ngồi dậy. Cao Phi diễn vai tiểu trước cả đêm, ánh mắt vốn đang trống rỗng, nhìn thấy gương mặt của Cố Nam Ngạn. Giống hệt gương mặt của Lục Tuần Triều, Cao Phi đột nhiên hoa một tiếng không kìm nén được nữa. Cô ôm eo Cố Nam Ngạn, vùi mặt vào lồng ngực của anh khóc. Cô ôm chặt lấy eo của người đàn ông, tiếng khóc nức nở truyền ra từ vòng tay của người đàn ông, giống như đang phát tiết. Cố Nam Ngạn khoa chiếc áo khoác trong tay lên lưng Cao Phi, nhẹ nhàng vòng qua cô, vỗ nhẹ lưng cô, nhẹ giọng dỗ dành. Không sao, không sao. Cảnh quay tối nay không chỉ mang tính khiêu chiến sinh lý của diễn viên, mà còn là thử thách rất lớn về mặt tâm lý. Nhân viên công tác xung quanh đều rất an tĩnh, không ai lên tiếng. Cố Nam Ngạn tùy ý để Cao Phi ôm. Cao Phi vẫn khóc cho đến lúc không phát ra âm thanh nào. Cuối cùng cô chui ra khỏi vòng tay của người đàn ông, thấy áo của anh dính đầy thuốc màu trên mặt cô. Cao Phi hai mắt đẫm lệ, lờ mờ ngẩng đầu lên, nhìn Cố Nam Ngạn. Hay chính là Lục Tuần Triều? Tâm tình lúc này không thể nào diễn tả được. Anh sẽ không cần em sao? Cao Phi mở miệng nhẹ giọng hỏi. Trong lòng cô vẫn còn nhớ rất rõ cái loại khổ sở và tuyệt vọng khi cô rơi từ trên thành lâu xuống. Nhưng mà nhân vật của cô vào giây phút cuối cùng cũng được hạnh phúc. Cố Nam Ngạn đau lòng. Sẽ không bao giờ. Trên đường trở về khách sạn, cảm xúc của Cao Phi vẫn rất thấp. Cố Nam Ngạn biết cô bởi vì vai diễn nhân vật tiểu trước này vốn chỉ là vài nét nút, được biên kịch sửa đến mức cố chấp và phức tạp, kết cục càng thêm bi thảm. Cố Nam Ngạn chỉ cầu xin hiện tại Cao Phi đừng xem anh là Lục Tuần Triều. Đến khách sạn anh chuẩn bị xuống xe. Cao Phi nhìn chằm chằm cửa xe vừa mở ra, vừa định đi xuống. Người đàn ông đứng ở cửa, cúi người trực tiếp ôm lấy cô. Anh ôm cô về phòng khách sạn. Điều đầu tiên Cao Phi làm khi trở về phòng khách sạn là tắm. Trên người cô có rất nhiều vết thuốc máu khác nhau. Cố Nam Ngạn đặt Cao Phi lên ghế sofa, đang muốn nói để anh đi pha nước tắm cho cô, lại phát hiện lúc Cao Phi dựa vào ghế sofa lại nhíu mày hít một hơi. Cố Nam Ngạn lập tức hỏi, làm sao vậy? Cao Phi đã dần trở lại hiện thực, ngẩng đầu lên nhìn anh thì thào, đau. Dường như Cố Nam Ngạn nghĩ đến điều gì đó, ngay lập tức ngồi xuống bên cạnh Cao Phi, để cô quay lưng lại với anh. Anh kéo áo sau lưng của cô lên. Cố Nam Ngạn nhìn thấy lưng của Cao Phi biến thành mảnh xanh tím thì cả kinh. Em không mặc đồ bảo hộ à? Lúc quay cảnh rơi từ trên thành lâu xuống vào tối hôm nay, hẳn là nên mặc đồ bảo hộ trên người. Cao Phi yếu ớt nói. Mặc đồ bảo hộ vào, người sẽ bị mập hơn một chút. Cố Nam Ngạn hiểu ý cô. Thân hình của tiểu trước yếu đuối, đêm nay lại là cảnh quay toàn thân, mặc đồ bảo hộ, nếu mập thì rõ ràng không phù hợp với vai diễn. Cố Nam Ngạn đối với chuyện này nhất thời không biết phải nói gì, anh vừa tức giận vừa buồn bực. Đi, đi bệnh viện. Cao Phi vội vàng ngăn anh lại. Không sao đâu, chỉ là vết thương ngoài da thôi. Cố Nam Ngạn. Vậy thì cũng phải đến bệnh viện. Anh bắt đầu tìm điện thoại di động và thẻ phòng của mình. Cao Phi ôm lấy cánh tay của Cố Nam Ngạn. Em không muốn đi. Hôm nay em rất mệt. Em không muốn đến bệnh viện. Chúng ta có thể nghỉ ngơi được không? Van cầu anh, em thực sự không sao đâu. Cố Nam Ngạn quay đầu lại, nhìn Cao Phi đang yếu ớt cầu xin, thở dài. Trong phim anh có không ít cảnh đánh nhau. Trong phòng có rất nhiều loại thuốc trị thương. Cố Nam Ngạn đã vào phòng anh lấy thuốc. Lần đầu tiên Cao Phi chỉ tắm đơn giản qua loa. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cô ngồi trên giường, nói Cố Nam Ngạn bôi thuốc mỡ cho cô. Trên người cô chỉ mặc nội y. Cố Nam Ngạn nhìn làn da trắng nõn của Cao Phi đều là xanh xanh, tím tím. Anh đau lòng muốn chết. Anh nhúng tăm bông vào thuốc mỡ rồi nhẹ nhàng thoa lên người cô. Động tác của Cố Nam Ngạn rất nhẹ nhàng. Cao Phi ngoại trừ cảm giác thân thể đau đớn thì không có cảm giác gì. Rất lâu sau, Cố Nam Ngạn thoa trên lưng xong, hỏi. Còn ở nơi nào nữa? Cảm nhận được hơi thở của người đàn ông phả vào mình, vành tai Cao Phi hơi đỏ lên. Cô kéo một tấm chăn nhỏ khoác lên người, xoay người lại nói. Đầu gối. Cố Nam Ngạn nhìn thấy đầu gối của Cao Phi cũng có vết bầm tím. Anh cẩn thận bôi thuốc sát trùng lên vết trầy xước trên đầu gối của cô. Không giống như trên lưng, phần lớn đều bị bầm tím, không có rách da. Ngược lại đầu gối bị chảy ra. Thuốc này có chút kích thích, lúc bôi lên rất sát. Cao Phi nhíu mày, a một tiếng. Cố Nam Ngạn lập tức lấy tăm bông ra. Đau. Cao Phi hít sâu một hơi rồi cảm thấy tốt hơn, nói. Không sao. Cố Nam Ngạn. Anh xin lỗi, anh sẽ nhẹ nhàng hơn. Sau khi Cố Nam Ngạn kiểm tra tất cả vết thương trên người Cao Phi đều đã được bôi thuốc, thì trời đã tối muộn. Cao Phi ngáp một cái. Cố Nam Ngạn thu dọn thuốc mỡ, ném những chiếc tăm bông đã qua sử dụng vào thùng rác. Cao Phi nhìn người đàn ông cẩn thận dọn dẹp rác, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp khó tả. Cô không phải là Tiểu Trúc, Cố Nam Ngạn không phải là Lục Tuần Triều. Cố Nam Ngạn là Cố Nam Ngạn, Cố Nam Ngạn tốt nhất trên thế giới. Chỉ cần anh ở bên cạnh, cô luôn có cảm giác vô cùng an toàn. Cao Phi nhìn bóng dáng bận rộn của người đàn ông, đột nhiên nói. Em có thể nói với anh điều này không? Nói gì? Hai ngày trước em vô tình nghe thấy mấy chị gái trang điểm nói chuyện. Anh đoán xem, bọn họ nói về cái gì? Cái gì? Cao Phi ngồi xếp bằng trên giường, liếc mắt cười. Nói hai người chúng ta vẫn còn ở hai gian phòng. Động tác dọn đồ đạc của Cố Nam Ngạn dừng lại. Nhìn thấy ánh mắt của Cao Phi có chút thay đổi. Chị gái sản xuất nói là hai chúng ta nên ở một phòng thôi. Tiết kiệm kinh phí cho đoàn phim. Cao Phi cười khúc khích. Bọn họ nói gì mà tin tức hot? Chính là tin tức hot hai người chúng ta còn là phân phòng. Hóa ra tin tức này là do bọn họ đăng. Cố Nam Ngạn đã thu dọn mọi thứ xong xuôi, ngồi ở mép giường nhướng mày nhìn Cao Phi. Anh có thể hiểu là em đang ám chỉ gì đó cho anh không? Cao Phi ngồi trên giường dịch chuyển, nắm lấy tay Cố Nam Ngạn. Em muốn ở bên anh. Cô nói ra suy nghĩ của mình. Lục Tuần Triều là đồ trứng thối. Trong lòng em bây giờ đều là con rất khổ sở. Nhưng anh không phải như vậy. Em không muốn anh đi. Anh có thể ở cùng em không? Ánh mắt cô tràn đầy hy vọng. Ngón tay cô nắm lấy cổ áo của Cố Nam Ngạn lắc nhẹ. Cố Nam Ngạn nhìn thấy mặt nhỏ nhắn, đầy vẻ mong đợi của Cao Phi, cười khổ gật đầu. Anh đi tắm rửa, thay đồ ngủ rồi trở về phòng của Cao Phi. Cao Phi vẫn chưa ngủ, đang đợi anh. Chiếc giường 1m8, cô tự mình chiếm một bên để trống bên còn lại cho anh. Gối bên chỗ trống đã được đặt sẵn, thậm chí giữa hai chiếc gối đầu của hai người còn đặt một con thú nhồi bông nữa. Con thú nhồi bông này là lúc trước bọn họ đến trung tâm mua sắm để xem phim. Hai người đã gắp được nó lúc chơi máy gắp thú ở bên ngoài. Vì vậy Cố Nam Ngạn ngồi ở phía bên kia của khoảng không, nhẹ nhàng nhấc chăn bông lên giường. Tắt đèn, cả hai người đều nằm ngửa. Đèn đã tắt nhưng mắt vẫn mở, nhìn lên trần nhà. Hai tay Cao Phi nắm chặt chăn bông. Cô nhích người lại gần thử thăm dò Cố Nam Ngạn ở bên cạnh. Cố Nam Ngạn không nhúc nhích. Cao Phi nhích lại gần. Cố Nam Ngạn vẫn không nhúc nhích. Cuối cùng Cao Phi xoay người, lăn vào lòng Cố Nam Ngạn. Cố Nam Ngạn theo phản xạ có điều kiện đưa tay ra đón lấy cô. Cuối cùng Cao Phi cũng ngửi thấy mùi hương dễ chịu trong lồng ngực của người đàn ông. An lòng. Cố Nam Ngạn ôm Cao Phi, chỉ cảm thấy cả người cứng ngắc, phát hiện tay anh không có cách nào cử động được, bởi vì chỉ cần khẽ động thì sẽ không thể nào bình tĩnh được. Cố Nam Ngạn di chuyển cơ thể của mình về phía sau một chút, cố ý tách hai người họ ra. Kết quả là một giây sau, Cao Phi lại dính sát, anh lại dịch chuyển, cô lại dính. Cố Nam Ngạn vẫn dịch chuyển đến sắp ngã xuống giường, cuối cùng chỉ có thể hít sâu một hơi. Cao Phi... Cao Phi vùi đầu vào lòng anh, chỉ cảm thấy cực kỳ an toàn trả lời. Vâng. Cố Nam Ngạn nhắm mắt lại nói. Ngày mai anh còn có cảnh quay. Bàn tay nhỏ bé của Cao Phi nắm lấy cúc áo ngủ của Cố Nam Ngạn. Vậy thì anh nhanh đi ngủ đi. Cố Nam Ngạn muốn nói. Em làm như thế này thì làm sao mà anh có thể ngủ được. Hầu kết của anh khẽ giật. Anh có thể cảm nhận. Cao Phi là đơn thuần muốn ngủ bên anh mà thôi. Anh cảm nhận được ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, trong nháy mắt xúc động. Nếu không thì bây giờ làm đi. Chỉ là xúc động này lập tức bị Cố Nam Ngạn đè xuống. Thế nào đi nữa thì cũng không thể là hiện tại. Anh nhớ những vết thương bầm tím của Cao Phi lúc anh bôi thuốc. Cao Phi phát hiện Cố Nam Ngạn có vẻ như nằm không được thoải mái, rất cẩn thận. Cô chui ra khỏi chăn bông, ngẩng đầu lên, sau đó vòng tay ra sau lưng Cố Nam Ngạn sờ sờ. Cao Phi lẩm bẩm. Tại sao lại nằm sát mép giường như thế này? Cô di chuyển ra giữa. Cố Nam Ngạn đấu tranh tư tưởng kịch liệt, cuối cùng cũng dịch vào. Anh vẫn đưa tay ra ôm lấy cô. Cao Phi nét vào vòng tay của Cố Nam Ngạn, nhưng cơn buồn ngủ của cô đột nhiên biến mất. Có thể nói chuyện phiếm không? Ừ. Sau này em không muốn diễn loại kịch bản này với anh nữa. Em đau khổ. Nếu có cơ hội chúng ta có thể đóng một bộ phim tình yêu ngọt ngào không? Cố Nam Ngạn ngửi được mùi hương trên cổ cô đáp. Được. Sau đó cảm nhận được cơ bụng rắn chắc của người đàn ông, Cao Phi không hiểu sao lại nghĩ đến lúc trước khi hai người vẫn đang sử dụng cơ thể của nhau. Cô đột nhiên cảm thấy mình rất nhớ khoảng thời gian đó. Cô nói, anh còn nhớ lúc trước chúng ta còn chưa hoán đổi lại không? Em có nói với anh cách mà em đã xem trong phim truyền hình và tiểu thuyết thì chúng ta có thể hoán đổi lại đó. Có, nhớ. Thực ra còn một cách nữa, em không nói cho anh biết. Em đọc trong tiểu thuyết, hai người bọn họ, một khác kia, liền hoán đổi lại. Bởi vì em sợ anh bắt em làm chuyện đó. Cao Phi nói xong thì mặt đỏ. Sau đó thấy may mắn vì ở trong bóng tối, anh không thể nhìn thấy gương mặt cô. Sau khi nghe xong, Cố Nam Ngạn siết chặt vòng tay ôm Cao Phi, thì thầm. Em không muốn sao? Giọng của người đàn ông trầm thấp, khàn khàn, mang theo một sự mệt mỏi, gần như mê hoặc. Cao Phi cảm thấy nhịp tim của mình ngừng lại trong chốc lát. Có điều lý trí lại trực tiếp muốn trả lời câu hỏi của anh. Em muốn. Cô đè xuống loại xúc động này, giải thích qua loa. Em không thể. Em chưa là đàn ông bao giờ. Em thực sự không thể. Em là đàn ông, cái kia không cứng lên được. Cố Nam Ngạn nghe vậy cúi đầu cười. Cao Phi cảm nhận được lồng ngực của anh hơi run nhẹ. Anh tiếp tục dùng giọng nói đó nhẹ giọng hỏi cô. Là phụ nữ thì sao? Đúng vậy, là phụ nữ thì sao? Có thể chứ. Người nằm trong vòng tay anh bỗng chốc không nói gì. Rất lâu sau vẫn không nói gì. Đêm rất yên tĩnh, không có một âm thanh nào. Cố Nam Ngạn nhắm mắt lại khẽ đi vào giấc ngủ. Không biết đợi đến bao lâu, anh nghe thấy được giọng cô truyền đến từ trong lồng ngực anh. Trầm thấp, dùng âm lượng chỉ có thể hai người nghe đấy. Trên người em hiện tại có thương tích. Cố Nam Ngạn nghe thấy những lời này, anh đột nhiên trở mình. Trong phòng có ánh sáng yếu ớt, anh nhìn thấy đôi mắt cô lóe ra một chút ánh sáng trong đêm đen. Cao Phi cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của người đàn ông nằm bên cạnh. Cô nắm chặt góc áo ngủ. Nụ hôn của Cố Nam Ngạn rơi xuống. Đây không phải là nụ hôn đầu tiên của hai người, cũng không phải là nụ hôn kỷ niệm đặc biệt gì đó, nhưng Cao Phi vẫn cảm thấy nụ hôn này khác với bất kỳ nụ hôn nào trước đây, bởi vì cô có thể cảm nhận được rõ ràng trong nụ hôn này phảng phất mang theo một chút gì đó không trong sáng. Cao Phi chúc chắc đáp lại, giống như là theo bản năng, tay của người đàn ông chạm vào cô. Cao Phi nghe thấy tiếng thở của Cố Nam Ngạn, cảm giác này cũng không khó chịu, cũng không đau. Cô cũng giờ mới biết Cố Nam Ngạn sẽ tham lam đùa giỡn như vậy. Trong thâm tâm của cô, cả hai người quen biết nhau cũng chưa lâu lắm. Cố Nam Ngạn ở trong suy nghĩ của quần chúng hay của cô đều là loại đóa hoa cao lãnh, thanh tâm quả dục. Có một đoạn thời gian rất nhiều người hâm mộ đi theo phong trào chọn nửa kia phù hợp với thần tượng của mình. Đến lượt Cố Nam Ngạn, mọi người đều lựa chọn tiểu bạch hoa nhã nhặn, cứng nhắc phối với đóa hoa cao lãnh. Người hâm mộ dường như biết rõ sở thích của Cố Nam Ngạn hơn chính bản thân anh nữa. Sau đó hai người trời xui đất khiến gì đó hoán đổi thân xác của nhau. Cố Nam Ngạn biểu hiện như một chính nhân quân tử, mỗi sáng nhìn thấy cô đều trưng vẻ mặt, mặc dù tôi đang sử dụng cơ thể của cô nhưng tôi không có chút hứng thú nào với cơ thể của cô, tuyệt sẽ không sờ soạn nhìn loạn. Cũng bởi vì nhìn anh quá mức chính trực, cho nên buổi tối Cao Phi vén áo của anh lên đếm cơ bụng, cô cảm thấy rất vô đạo đức. Với gu thẩm mỹ của tiểu bạch hoa, anh sẽ ghét bỏ cô sao? Sau khi hai người xác nhận mối quan hệ, Cố Nam Ngạn chưa bao giờ làm gì quá quy tắc, chỉ đơn giản ôm hôn cô mà thôi. Ngay cả bức ảnh bị chụp trong quán bar, Cố Nam Ngạn vẫn đặt tay trên eo cô. Cho nên ngoài em gái ngực khủng gợi cảm, paparazzi không chụp được gì khác nữa. Cho đến tối nay, Cao Phi cuối cùng cũng sâu sắc phát hiện. Thì ra trong chuyện đó, Cố Nam Ngạn không khác gì những người đàn ông bình thường khác. Người khác muốn gì, anh cũng sẽ muốn. Người khác thích gì, anh cũng sẽ thích. Trước đây chẳng qua là cảm thấy có đạo đức. Sự tỉnh táo và lý trí đều chiếm thế thượng phong. Đợi đến lúc đêm khuya vắng người, khi ở trên giường với người mình thích, tất cả những tỉnh táo và lý trí đó đều sẽ bị gạt sang một bên, chiếm quyền chủ đạo là xúc động và dục vọng. Cao Phi đang suy nghĩ miên man, bỗng nhiên chỗ bị rách ra trên đầu gối, không cẩn thận bị đụng trúng, truyền đến một trận đau nhức. Cô nhíu mày không tự chủ kêu một tiếng. Cô Nam Ngạn nghe thấy, lý trí cuối cùng cũng từ từ trở về. Tiếng thở nặng nề của người đàn ông rất lớn, chống hai tay bên cạnh Cao Phi. Cao Phi nghe được, biết anh cũng không quá dễ chịu. Anh, nếu như cảm thấy có thể, vậy thì có thể. Chỉ cần không chạm vào lưng, còn có đầu gối và thắt lưng của em là được. Em sợ đau. Nếu em đau em sẽ nói cho anh biết. Anh dừng lại một chút là được. Còn có... Cô nói giọng nhỏ như muỗi kêu. Em là lần đầu tiên. Cô Nam Ngạn nhắm mắt lại, buộc bản thân phải hết sức bình tĩnh. Anh biết loại chuyện này chỉ cần vừa bắt đầu là không thể kìm hãm lại được. Hiện tại đồng ý sẽ không đụng vào, cho đến khi bản năng chiếm đoạt lý trí, kìm nén đến đỏ mắt. Không chạm vào chỉ là lời nói suông. Hơn nữa hình như cô không biết, lúc kiêu ngạo nghiền nát người đẹp, càng đừng nói là lúc đang trợ hứng ở một mức nào đó, khơi dậy sự chinh phục nguyên thủy nhất của con người, làm sao có thể nghe thấy giọng của cô mà dừng lại. Cô Nam Ngạn hít một hơi thật sâu, cuối cùng lật người xuống nằm trở về vị trí ban đầu. Cao Phi với bàn tay nhỏ bé nắm lấy chăn bông, vùi nửa mặt vào chăn bông, trước ngực mơ hồ vẫn còn lưu lại một chút cảm giác. Cô Nam Ngạn im lặng một lúc, cuối cùng duỗi tay ra ôm cô trở lại vào lòng mình. Lần này dường như chỉ còn lại sự ấm áp. Cuối cùng mí mắt của Cao Phi cũng đánh nhau, cô ngủ tiếp đi. Cao Phi tập trung cảnh quay hậu trường trong vài ngày. Quay xong cô chính thức hơ khô thẻ tre yêu quái Trường An. Chỉ là bởi vì Cố Nam Ngạn là nhân vật chính, anh còn về quay hơn một tháng nữa mới xong. Ban đầu Cao Phi muốn ở lại thành phố Cố Đông chờ Cố Nam Ngạn hơ khô thẻ tre. Nhưng mà thật không may, gần đây có rất nhiều bộ phim truyền hình mới. Hướng Nguyên đã tranh thủ dành cho Cao Phi một vài cơ hội thử vai. Thời gian là sau khi Cao Phi hơ khô thẻ tre mà Cố Nam Ngạn thì vẫn còn đang quay phim. Địa điểm thử vai đều ở thành phố B. Trong lòng Cao Phi dầu dĩ, trở về thử vai thì không thể ở lại đây nhìn bạn trai, ở lại đây thì sẽ bỏ lỡ cơ hội. Sau đó cô đột nhiên nhớ đến lời mà Hứa Nguyên đã nói với cô trước đây. Có hai sự lựa chọn, hoặc là làm người đứng sau lưng Cố Nam Ngạn cả đời, âm thầm ủng hộ anh, hoặc tự nâng cao giá trị bản thân, không cần phải dựa vào danh hiệu người phụ nữ của Cố Nam Ngạn. Đợi đến lúc cô có thành tựu nhất định, cô sẽ không còn dám xuất hiện cùng một lúc với Cố Nam Ngạn nữa, không dám sợ người khác sẽ bởi vì cô mà mắng anh, sẽ không bao giờ có người nghĩ cô đang muốn cọ nhiệt. Cao Phi phát hiện tâm trạng của con người sẽ thay đổi tùy theo từng thời điểm. Trước đây cô đều được sống vào ngày này hay ngày ấy, dựa vào bề ngoài xinh đẹp để chạy mấy thông cáo kia. Bây giờ cô phát hiện ở bên cạnh Cố Nam Ngạn, cô ấy dường như đã dần sinh ra tình yêu nghề nghiệp. Cố Nam Ngạn là ảnh đế, bạn gái của anh là một con chuột nhắt gây cản trở trong các bộ phim. Nói ra thì rất mất mặt. Hơn nữa cô cũng muốn quay về thăm bố. Cuối cùng Cao Phi cũng lựa chọn hơ khô thẻ tre xong, sẽ quay trở lại thành phố B để tham gia buổi thử vai. Cô nói với Cố Nam Ngạn quyết định của mình. Cô nghĩ là Cố Nam Ngạn sẽ không vui, nhưng cô không ngờ Cố Nam Ngạn nghe cô nói xong thì mỉm cười. Cố Nam Ngạn vuốt tóc Cao Phi, nói: Cao Phi, anh tự hào về em. Cao Phi đột nhiên bị người đàn ông truyền cho năng lượng tích cực, có chút không thích ứng. Em... Ừ. Sau khi Cao Phi tiến vào đoàn phim, tất cả những biểu hiện của cô anh đều nhìn thấy rõ ràng. Cố Nam Ngạn chưa bao giờ cảm thấy mình may mắn như bây giờ. Trước lúc bắt đầu khởi quay, bọn họ đã hoán đổi linh hồn lại với nhau. Không chỉ vì vai diễn của chính mình, mà còn là vai tiêu chức của Cao Phi. Những thứ mà Cố Nam Ngạn đã chuẩn bị trước đó, anh đã chuẩn bị cho tất cả các cảnh của nhân vật tiểu chức, nhưng anh lại không dạy cho Cao Phi, mà để cô cố gắng tự tìm hiểu. Cố Nam Ngạn rất cảm kích vì quyết định này của mình. Vai diễn tiểu chức anh có thể thuần thục diễn, mỗi một hành động đều có thể diễn không chút sai sót, tinh tế hoàn chỉnh như một cuốn sách giáo khoa chưa mở. Nhưng chính Cao Phi tự mình nghiền ngẫm, giống như một chú nghe con mới sinh, non nớt, bướng bỉnh, trúc trắc, thổi thêm linh hồn vào nhân vật nhỏ bé này. Cao Phi tuyệt đối có thiên phú và linh khí. Cố Nam Ngạn nói ra suy nghĩ của mình. Cao Phi được khen ngợi đỏ cả mặt. Mặc dù nói nào có, nhưng khóe miệng không khỏi cong lên. Điều này khiến cô vui vẻ hơn so với việc khen cô xinh đẹp. Cô Nam Ngạn ôm Cao Phi ngủ tiếp đi. Trước khi ngủ còn không khỏi tránh được một trận, thân mật ôm hôn với người mình yêu, vuốt ve thắt lưng sợ ngứa của anh. Cuối cùng Cao Phi cũng nhìn về phía người đàn ông ở trên cô nín cười. Xong chưa? Xong rồi. Cô Nam Ngạn nhìn gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Cao Phi, cúi người hôn lên mắt cô, cuối cùng ngã xuống ôm eo cô ngủ. Ngày mai phải đi rồi. Nếu đêm nay làm chuyện đó, những ngày sau sẽ bị đói. Thực tủy chi vị giày vò chết mất. Cao Phi cười trộm, vùi mặt vào ngực cố Nam Ngạn. Giữa trưa ngày hôm sau, Cao Phi lên máy bay. Cố Nam Ngạn phải quay phim. Cô đến sân bay một mình. Máy bay lao thẳng lên bầu trời. Cao Phi đáp xuống thành phố B. Hứa Nguyên đã sắp xếp một lịch trình full cho cô. Cao Phi đến viện dưỡng lão thăm Phúc Thanh trước. Những ngày sau đó, cô không tham gia thử vai thì cũng là chuẩn bị cho một buổi thử vai. Cao Phi đã thử vai tổng cộng 4 đoàn làm phim. Cô thực sự rất tự tin, bởi vì cô cảm nhận được cô đã học được rất nhiều điều từ yêu quái Trường An. Cộng thêm lời cổ vũ khẳng định của cố Nam Ngạn. Cô không còn là một Cao Phi như trước đây nữa. Chỉ tiếc trời không chiều lòng người. Con người luôn phải chịu đựng những trận đòn thực tế. Mọi chuyện không bao giờ suôn sẻ và dễ dàng như cô nghĩ. Đoàn phim đầu tiên cho cô tham gia thử vai chỉ là cho có lệ mà thôi. Mọi người đều biết diễn xuất của Cao Phi như thế nào. Cô ấy đã bị loại ngay trong buổi thử vai đầu tiên. Đoàn làm phim thứ hai nói cô hóa trang không tệ. Cô được lọt vào vòng 2 của buổi thử vai. Rõ ràng là Cao Phi đã biểu hiện không tệ trong buổi thử vai. Nhưng mà cuối cùng đoàn phim cũng do dự. Cảm thấy dùng cô là quá mạo hiểm vì danh tiếng nên không dám dùng. Cao Phi bị đả kích rất lớn. Biết cố Nam Ngạn bận rộn quay phim cho nên không nói cho anh biết. Đoàn làm phim thứ 3, đạo diễn giống như cũng thấy cô diễn không tệ. Cao Phi cũng cảm thấy có chút hy vọng. Đáng tiếc là còn chưa kịp quyết định, thì vai diễn này đột nhiên bị Tài Nguyên Ca từ trên trời nhảy xuống chiếm lấy. Một nghệ sĩ không dựa vào năng lực, mà dựa vào tiền bạc hoặc các mối quan hệ khác để trở nên nổi tiếng. Bởi vì Tài Nguyên Ca này rất được kim chủ cưng chiều, mang tiền vào đầu tư tiến tổ. Đoàn làm phim thứ 4, đạo diễn và đạo diễn tuyển vai cũng rất ôn hòa, dường như không có ý kiến gì với cô. Cao Phi nghĩ có hy vọng. Ban đầu vốn rất vui, dự định chờ có thông báo chính thức rồi sẽ báo tin vui cho cố Nam Ngạn. Nhưng vào phút cuối, đoàn làm phim bất ngờ hỏi cô có thể mời cố Nam Ngạn diễn một ca vai khách mời được không, là cảnh quay đặc biệt, gọi là cameo. Đây là vai diễn khách mời, ý chỉ sự xuất hiện ngắn của một diễn viên nào đó trong một bộ phim. Đây chắc chắn là điều đơn giản đối với cô. Bạn trai đến ủng hộ công việc của bạn gái là chuyện bình thường. Cao Phi chết lặng. Nếu như đây là một đại chế tác, nói không chừng cô còn có thể cố gắng mở miệng. Thế nhưng cô phải dựa vào cố Nam Ngạn để nâng địa vị, để thu hút sự chú ý. Cô làm sao có thể nói được? Cao Phi từ chối đoàn làm phim thứ 4. Cô có chút ủ rũ. Buổi tối cố Nam Ngạn gọi điện đến. Cô cũng không có tinh thần lắm. Cố Nam Ngạn nhìn Cao Phi thông qua màn hình điện thoại, cả người như một bông hoa héo rũ, nói: Cao Phi, anh có thể làm cameo. Hả? Hồng Nguyên đã nói với anh rồi, không sao đâu, chỉ là khách mời thôi mà. Cao Phi lập tức cự tuyệt. Em không muốn, anh không cần lo cho em. Cố Nam Ngạn khẽ thở dài. Tại sao lại không thể? Dù sao thì không thể chính là không thể. Các vị thần thì nên ngây ngô ở thần đàn, không có chuyện gì thì không nên hạ phàm. Cô kiên cường ưỡn ngực. Dù sao trên con đường diễn nghệ thuật, anh đi đường dương quan của anh, em đi đầu cầu độc mộc của em. Chúng ta không ai quấy rầy ai. Cô cảm thấy mình không nên nhụt chí như vậy. Những sinh viên khoa diễn xuất vừa mới tốt nghiệp, hay là những diễn viên nhỏ đóng vai phụ, có thể thử vai 10 hay hàng trăm lần mới có thể có được một vai diễn. Cô chỉ mới thất bại có 4 lần, mang vẻ tang thương như vậy làm gì? Cố Nam Ngạn nghe vậy có chút bất đắc dĩ. Cao Phi nói, ngày mai anh còn phải dậy sớm đi quay phim, em cúp máy đây. Cô cầm điện thoại di động, suy nghĩ nửa giây, cuối cùng nhắm mắt hôn lên màn hình. Anh yêu, ngủ ngon. Trước khi cố Nam Ngạn kịp phản ứng, Cao Phi nhấn tắt cuộc gọi, rồi ôm điện thoại di động lăn lộn trên giường mấy vòng. Cố Nam Ngạn nhìn cuộc gọi đã kết thúc, trên mặt hiện lên vẻ dịu dàng không thể diễn tả. Ngày hôm sau, Cao Phi đang suy nghĩ có nên nhờ Hướng Nguyên đến nói với đoàn làm phim thứ nhất và thứ hai một tiếng, cho cô một cơ hội thử vai lần nữa. nhưng lại bất ngờ nhận được tin nhắn kết bạn WeChat của Phương Kính, người đại diện của Cố Nam Ngạn. Cao Phi có chút nghi hoặc, chấp nhận kết bạn. Sau đó Phương Kính thêm cô và Hướng Nguyên vào một nhóm. Phương Kính đã gửi một đoạn giới thiệu ngắn gọn về hai bộ phim truyền hình có công ty sản xuất đều do Cố Nam Ngạn làm đồng sản xuất, thậm chí có một bộ anh còn đóng cổ phần. Rất đơn giản, trong giới này có đôi khi mạng lưới giao thiệp là rất quan trọng, giống như việc xin học PhDH, thư giới thiệu của các đại lão trong ngành có thể sẽ được cộng thêm rất nhiều điểm. PhDH là tiến sĩ, công ty muốn quay một bộ phim mới, Cố Nam Ngạn đã đề cử Cao Phi cho bọn họ. Nể mặt Cố Nam Ngạn, đối phương tất nhiên cho Cao Phi cơ hội thử vai, nhưng về việc có được chọn hay không thì vẫn phụ thuộc vào bản thân Cao Phi. Một bước đi đầu, một cơ hội để người khác nhìn thấy bạn. Cao Phi biết cô phải nắm lấy cơ hội này. Cố Nam Ngạn đã đưa đến tay cô không thể nào cáu kỉnh được. Phương Kính nói đây là Cố Nam Ngạn đang dùng cách của mình để ủng hộ sự nghiệp của bạn gái. Trong khoảnh khắc đó, Cao Phi hy vọng cô sẽ không kéo chân sự nghiệp của bạn trai cô. Cô lập tức vùi đầu chuẩn bị cho hai bộ phim. Một bộ phim đã bị từ chối. Đạo diễn nói thực ra diễn xuất của cô không tệ, chỉ là tuổi tác và ngoại hình quá chênh lệch so với nhân vật. Bọn họ đã lựa chọn một người thích hợp hơn. Cao Phi không nản lòng. Đúng là sự phù hợp với vai diễn quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác. Cô cảm ơn đạo diễn. Đi thử vai cho bộ phim thứ hai. Công ty sản xuất năm nào cũng có một mức đầu tư quay phim nhất định. Cấp bậc mức đầu tư cũng được phân chia. Đây là một bộ phim có khoản đầu tư nhỏ nhất mà công ty đầu tư trong năm nay, không có hiệu ứng đặc biệt, cũng không có tai to mặt lớn gì, mà là một bộ phim hài hiện đại nhẹ nhàng. Phim có tên là Câu chuyện nhỏ của Hạ Thiên, kể về một cô gái nhỏ Hạ Thiên. Lúc nhỏ bố mẹ ly hôn không ai quan tâm. Từ nhỏ đến lớn là cô là một cô gái nổi loạn mang phong cách HKT điển hình. Sau khi tốt nghiệp đại học hạng 3 thì vẫn không tìm được việc làm. Lần đầu tiên nhận được chẩn đoán bị bệnh nan y, chỉ còn sống được nửa năm. Hạ Thiên nghĩ rằng mình chỉ còn sống được nửa năm nữa, liền quyết định từ bỏ việc điều trị, mua một chiếc xe máy đi du lịch phượt. Sau đó xảy ra hàng loạt câu chuyện nực cười trên đường đi. Mặc dù nhân vật chính bị nan y, nhưng mà từ nội dung, nhạc phim đều nhẹ nhàng mang tính hài kịch. Hy vọng bộ phim này có thể mang lại cho mọi người một sự ấm áp và một cách suy nghĩ khác về cuộc sống. Lần đầu tiên đến, Cao Phi đã được chuyên gia trang điểm nguyên một phong cách HKT. Cao Phi còn chưa bắt đầu diễn. Đạo diễn sau khi thấy cô hóa trang một thân phong cách HKT đã trực tiếp bật cười. Trái tim Cao Phi chợt chán nản đi nửa phần. Cô vẫn muốn kiên trì, hoàn thành đoạn thử vai của mình. Đạo diễn họ Tần, còn rất trẻ, là đạo diễn mới. Sau khi diễn xong, Cao Phi lấy hết can đảm nói. Đạo diễn Trần, anh nghĩ gì về hình tượng của tôi? Đạo diễn cầm cây bút trên tay, thấy Cao Phi cúi đầu nhìn mũi dày cười. Không có, rất tốt. Mặc dù nhân vật chính của bộ phim này có ngoại hình mang phong cách HKT, nhưng ngược lại với nội tâm của Hạ Thiên, cô ấy là một cô gái rất đơn giản, tốt bụng và lạc quan. Lúc Cao Phi xuất hiện trong tạo hình phong cách HKT, cảm giác mang đến cho người xem không phải là phản cảm hay sợ hãi, mà từ tận đáy lòng có một chút gì đó buồn cười và lại có chút dễ thương. Vừa nhìn thấy đã thắng được một vài nữ diễn viên trong buổi thử vai rồi. Nhưng mà chiến thắng hình tượng là chưa đủ. Ngày đó Cao Phi trở về còn nghĩ mình đã bị loại. Kết quả là buổi tối cô nhận được lời mời thử vai lần thứ hai. Cô nghĩ là mình nghe lầm rồi, dụi dụi mắt, không sai. Sau đó mọi chuyện giống như là một giấc mơ. Buổi thử vai lần thứ hai, buổi thử vai lần thứ ba, buổi thử vai lần thứ tư, hóa trang, chụp ảnh tạo hình, ký hợp đồng. Sau khi Cao Phi ký hợp đồng, cô mới tỉnh lại từ trong giấc mộng, không ngừng gửi tin nhắn WeChat cho Cố Nam Ngạn. Cố Nam Ngạn, ngày mai sẽ hơ khô thẻ tre, ngày mốt quay về. Cao Phi đang hưng phấn lập tức tạm thời dừng lại. Hơ khô thẻ tre, quay về. Cô lật cuốn lịch, phát hiện đã có đến ngày hơ khô thẻ tre. Yêu quái Trường An theo kế hoạch. Cô bận đi thử vai. Hiện tại thế cô thật là sơ suất. Hai người đều liên lạc với nhau mỗi ngày. Nhưng Cố Nam Ngạn không nói, cô cũng không nghĩ nhiều. Cô luôn cảm thấy vẫn còn sớm. Kết quả thời gian trôi qua từng ngày nhanh như vậy. May mắn là hôm nay Cố Nam Ngạn mở miệng nói. Nếu không đoán chừng là đợi Cố Nam Ngạn hạ cánh xuống thành phố B, về nhà cô thì cô mới nhớ ra anh đã hơi khô thẻ tre. Cao Phi thầm mắng mình là một bạn gái thật sơ suất. Lập tức trả lời. Em đến sân bay đón anh được không? Ngày đầu tiên trở về anh muốn làm gì? thịt viên kho tàu, sườn heo xào tỏi và cá phược hấp. Cố Nam Ngạn đáp, không cần đến đón. Thêm món su bông xào nữa. Cao Phi ngọt ngào trả lời, vâng. Mặc dù nói không cần đi đón, nhưng khi Cố Nam Ngạn xuống máy bay, đi lối đi VIP, anh vẫn nhìn thấy Cao Phi mặc một chiếc áo váy ngắn, đang háo hức đứng đó chờ đợi. Nhìn thấy anh xuất hiện, cô lập tức nở một nụ cười, lon ton giang hai tay chạy đến, lao vào trong vòng tay của Cố Nam Ngạn. Cao Phi tham lam cảm nhận được vòng tay của người đàn ông. Hu hu, em rất nhớ anh. Cố Nam Ngạn ôm Cao Phi. Xa nhau hơn một tháng, ai mà không nhớ. Hai người trở về nhà, Cao Phi bận bịu nấu ăn, Cố Nam Ngạn đứng bên cạnh giúp đỡ. Cố Nam Ngạn thực sự rất thích mùi khói lửa này. Làm cơm xong, Cao Phi bưng bốn món ăn lên bàn, suy nghĩ một chút, chụp hai bức ảnh. Có thể đăng lên Weibo không? Cô nghiêng đầu hỏi Cố Nam Ngạn. Cố Nam Ngạn nhướng mày. Chỉ đăng ảnh đồ ăn, không đăng ảnh có mặt anh. Cao Phi dường như dừng lại suy nghĩ đó, bĩu môi. Có thể sâu ân ái sao? Ai, cô vẫn không có dũng khí. Cao Phi mím môi nói. Trước đây em vẫn nghĩ anh là một người rất khiêm tốn. Kết quả là hai người vừa mới quen biết, Cố Nam Ngạn đã công khai bức ảnh lần trước làm sáng tỏ vụ em gái ngực khủng kia chính là Cố Nam Ngạn đăng tải trên Weibo. Cuối cùng Cao Phi nghĩ, vẫn không đăng lên Weibo, mà chỉ là gửi lên vòng bạn bè. Có không ít người vào like. Hai người ăn xong, Cao Phi cho bát đĩa vào máy rửa bát. Cố Nam Ngạn đang thu dọn hành lý. Cao Phi dọn dẹp xong thì đi đến giúp anh treo quần áo vào tủ. Cắt quần áo xong, chỉ còn lại một vài đồ vật nhỏ. Cao Phi đứng ở bên cạnh nhìn Cố Nam Ngạn. Nhìn thấy Cố Nam Ngạn từ trong đống lộn xộn lấy ra một cái hộp, rất tự nhiên đặt ở trên tủ đầu giường. Ban đầu cô nghĩ là mình hoa mắt, không thể nào tin được. Lặng lẽ chạy đến cạnh tủ đầu giường kéo ra xem. Thứ mà Cố Nam Ngạn vừa đặt vào đang lẳng lặng nằm ở bên trong. Cao Phi khẽ há miệng, vì thứ mà anh đặt vào thực sự chính là một hộp ba con sói, mới toanh, còn chưa mở niêm phong, bên ngoài vẫn còn bọc bằng nhựa. Gương mặt nhỏ nhắn của Cao Phi đỏ bừng lên ngay lập tức, không tự chủ, lùi về sau một bước, vừa vặn đụng vào lồng ngực của Cố Nam Ngạn đang đi tới. Cô giật mình, ngay lập tức quay người lại nhìn Cố Nam Ngạn, sắc mặt Cố Nam Ngạn như bình thường. Anh tiện tay mua. Em có thích nhãn hiệu nào không? Hoặc là mùi vị nào? Em không có. Cao Phi chè lỗ tai lại. Tối nay lúc đi tắm, trước mặt Cao Phi đều là hình ảnh cái hộp kia. Cô sợ hãi tắm chậm như một con ốc sên mò. Dòng nước ấm áp chảy từ đỉnh đầu chảy xuống. Đầu óc Cao Phi loạn thất bát tao. Đàn ông và phụ nữ trưởng thành, chuyện tình cảm là lẽ thường tình. Mà chuyện đó không có gì là to lớn. Lần trước đã nói với Cố Nam Ngạn cô là lần đầu tiên. Bây giờ anh lại hỏi cô có nhãn hiệu hay mùi vị yêu thích nào không để làm gì? Đầu óc của người đàn ông này bị hỏng rồi đúng không? Cô có nhãn hiệu hay mùi vị yêu thích để làm gì? Để thổi bong bóng chơi à? Tuy nói như vậy, nhưng mà cô đối với chuyện đó quả thật rất lo lắng. Bây giờ cô có thể tìm đâu ra một loại phim đó để mà xem? Cô muốn học tập một chút. Cao Phi suy nghĩ một chút. Không biết thế nào lại nhớ đến cuốn tiểu thuyết mà cô đã đọc trước đây. Nam nữ chính hoán đổi cơ thể, cuối cùng làm chuyện 18 cộng kia, hoán đổi trở lại. Cô và Cố Nam Ngạn không có làm cái chuyện kia, bọn họ đã hoán đổi trở lại. Vì vậy nếu như ngày hôm nay làm loại chuyện đó, có khi nào sẽ bị hoán đổi một lần nữa không? Cao Phi nhanh chóng trợn mắt. Vấn đề này cực kỳ nghiêm trọng. Cô vội vàng tắm với tốc độ ánh sáng, lau sạch tóc nước trên người, mặc quần áo vào rồi chạy về phòng ngủ. Cố Nam Ngạn nhìn thấy Cao Phi chạy về phía mình, dép kêu lộp cộp, rất vội vàng. Vẻ mặt của người đàn ông hơi ngạc nhiên, bởi vì anh không nghĩ tới Cao Phi dường như vội vàng làm chuyện đó như vậy. Cao Phi trực tiếp nhào đến bên người Cố Nam Ngạn, vẻ mặt nghiêm túc. Em muốn nói với anh một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Cao Phi nói với Cố Nam Ngạn những lo lắng trong lòng cô. Anh nghe xong thì cảm thấy huyệt thái dương đập đập liên hồi. Không biết là do mạch não của Cao Phi không đi theo lẽ thường, hay là do lo lắng tình huống mà cô đang suy nghĩ sẽ xảy ra thật sự với hai người bọn họ. Vẻ mặt Cao Phi lo lắng. Chuyện này thực sự không có khả năng đúng không? Cô rất nghiêm túc. Nếu sáng mai hai chúng ta thức dậy, phát hiện lại ở trong thân thể của đối phương, ngoại trừ hình ảnh sẽ có chút kỳ quái, nhưng mà thực ra không sao cả. Dù sao chúng ta cũng đã có kinh nghiệm rồi. Cô Nam Ngạn tưởng tượng về việc sáng mai thức dậy, Cao Phi lại ở trong cơ thể anh. nằm trên giường với gương mặt ngượng ngùng. Còn anh ở trong cơ thể của Cao Phi, hút một điếu thuốc sau khi làm chuyện đó, gương mặt thỏa mãn, mặt đen lại. Vẻ mặt của Cao Phi ngượng ngùng, ngưng trọng nhìn Cố Nam Ngạn. Anh có biết điều em lo lắng nhất là gì không? Là gì? Em lo lắng nhất là chúng ta đang làm một nửa, lại hoán đổi linh hồn. Cô bị thương, dường như đã nghĩ đến cảnh tượng lúc đó. Anh nói nếu như lúc đó chúng ta bị hoán đổi, em ở trên, anh ở dưới, em phải tiếp tục động hay không động? Cô tiếp tục động hay không động? Cố Nam Ngạn tức đến hộc máu. Cao Phi, anh gần như là nén hai chữ này ra khỏi kẽ răng. Em thực sự rất nghiêm túc muốn thảo luận vấn đề này với anh à? Cố Nam Ngạn không muốn nói chuyện với cô nữa, không muốn thảo luận suy nghĩ vớ vẩn này của cô. Vì vậy, anh nhanh nắm lấy cằm cô, chặn cái miệng nhỏ nhắn của cô lại. Anh hôn một lúc rồi buông cằm ra, thẳng thắn nói. Thảo luận vô ích, thử lên biết. Rồi anh lại hôn cô. Cố Nam Ngạn không để cho Cao Phi cơ hội nói chuyện, bởi vì thực hành sẽ biết, tiểu biệt thắng tân hôn. Lúc đầu Cao Phi vẫn còn lo lắng, nhưng càng về sau cô càng không có tâm tư để suy nghĩ chuyện gì nữa. Tất cả những căng thẳng và lo lắng đều được hóa thành nước. Người lính hối hả băng qua vùng đất phì nhiêu chưa từng có ai đặt chân đến. Đàn ông rõ ràng là sung sướng hơn bao giờ hết. Bản năng chiếm ưu thế, đối mặt với sự nũng nịu ăn vạ, họ dỗ dành chỉ cho có ngoại lệ. Cao Phi khóc lâu, lòng xin cũng vô dụng, thậm chí ngay cả chân cũng không thể làm chủ được. Lần đầu tiên cô cảm thấy Cố Nam Ngạn đẹp trai tốt bụng biến thành người xấu. Sau đó cô cắn vào góc gối, cuối cùng cũng tìm được đáp án cho câu hỏi của mình. Nhưng nếu như mà nửa chừng đoán hồi linh hồn, cô tất nhiên sẽ tiếp tục. Liều mạng cũng muốn tiếp tục. Cô cũng sẽ bắt nạt. Cố Nam Ngạn giống như anh bắt nạt cô bây giờ vậy. Hu hu, đau quá. Sự thật đã chứng minh đang làm nửa chừng mà hoán đổi linh hồn là xác suất không cao. Khi Cao Phi mơ mơ màng màng bị ôm đi tắm, cô vẫn có thể cảm nhận được. Cô vẫn là cô. Cố Nam Ngạn vẫn là Cố Nam Ngạn. Cố Nam Ngạn lau khô cô. Cao Phi không thể kiềm chế cơn buồn ngủ của mình. Cố Nam Ngạn nhẹ nhàng hôn cô. Ngày hôm sau, sắc trời bị rèm cửa sổ ngăn cách. Căn phòng vẫn yên tĩnh như trước. Cao Phi nằm trên giường, lăn qua lăn lại hai lần mới tỉnh. Lấy điện thoại di động dưới gối ra. Liếc mắt một cái. Sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì. Ném điện thoại di động qua một bên. Nhanh chóng sờ lên ngực. Mềm mại. Không thể nắm trong một tay. Cô vẫn là phụ nữ. Hữu kinh vô hiểm. Nửa chừng không hoán đổi. Làm xong cũng không hoán đổi. Điều vẫn luôn lo lắng cuối cùng cũng buông xuống được. Cao Phi bắt đầu thư giãn. Trải qua buổi sáng ngày hôm nay, hình như Cố Nam Ngạn đã rời giường, không biết đi đâu. Sau khi tỉnh lại, cô không có người bên cạnh. Không hiểu sao Cao Phi lại cảm thấy trống rỗng. Sau đó mở một ngọn đèn nhỏ đầu giường lên, cẩn thận vén chăn bông lên xem một chút. Cô nhìn thấy mình chỉ mặc một chiếc quần lót màu vàng, ren. Cô nhớ là tối hôm qua sau khi xong việc cô không chịu chủ động. Quần là Cố Nam Ngạn mặc cho cô. Gương mặt nhỏ nhắn của Cao Phi đỏ bừng. Sau đó tất cả những hình ảnh khiến người xem đỏ mặt tim đập bắt đầu hiện lại trước mắt cô. Cố Nam Ngạn là người xấu này. Thậm chí Cao Phi bắt đầu cảm thấy có chút tiếc nuối. Cảm thấy làm chuyện này cũng không được hoán đổi. Cũng không phải là chuyện gì đáng chúc mừng. Bởi vì cô cũng Cố Nam Ngạn trải qua các loại cảm giác. Kêu trời không biết, kêu đất chẳng hay. Bị nghiền ép cũng không chút kiêng nể gì. Dựa vào cái gì mà cô đau như vậy? Còn người đàn ông chó má Cố Nam Ngạn kia lại không có phản ứng nào khác. Trên miệng thì nói lời dễ nghe cho qua chuyện. Kết quả lại hành động rất thành thực. Thiếu chút nữa trực tiếp, anh thực là thoải mái chết đi được cho cô nghe rồi. Cho nên lúc Cố Nam Ngạn đi vào, nhìn thấy Cao Phi nằm ở trên giường, đã tỉnh. Vẻ mặt có chút kỳ quái. Hiển nhiên là đang suy nghĩ về chuyện gì đó. Cố Nam Ngạn nghĩ dựa vào mạch não của Cao Phi. Chuyện mà cô đang suy nghĩ trong đầu chính là chuyện khiến cho anh tức hộc máu mà anh không muốn nghe vào lúc sáng sớm nhất. Không còn không nghe còn hơn. Vì vậy Cố Nam Ngạn đi đến, dựa vào tường. Tỉnh rồi à? Cao Phi sửng sốt, vội vàng hoàn hồn tỉnh lại. Nhìn thấy Cố Nam Ngạn ở bên cạnh giường, phản ứng theo bản năng của cô là vươn tay ra muốn ôm một cái. Anh sau khi phản ứng họ, cô xoay người lại, đưa lưng về phía Cố Nam Ngạn, không thèm để ý đến anh. Cố Nam Ngạn đối diện với bờ vai nhỏ nhắn hơi lộ ra của Cao Phi, dựa vào giường, ôm lấy cả người và chăn bông vào lòng. Cao Phi tức giận, vươn tay muốn tránh ra. Cố Nam Ngạn không tức cười, cười nói, không đói bụng sao? không hề có sát khí trong ánh mắt. Cố Nam Ngạn. Ừ. Cao Phi nhìn gương mặt thanh tâm quả dục của người trước mặt, khẽ thở dài. Anh có biết trước đây có một hoạt động người hâm mộ chọn chị dâu cho nhà thần tượng của mình? Người hâm mộ của anh chọn loại hình tượng nào không? Cố Nam Ngạn cũng không quan tâm đến mấy hoạt động của người hâm mộ đó là gì. Là gì? Họ nghĩ anh thích kiểu này. Vừa nói vừa đưa hai tay ra vẽ đường thẳng song song trong không trung, cho thấy người hâm mộ của cố Nam Ngạn đã chọn cho anh một tiểu thanh thuần cứng nhắc. Nhưng em thì là loại như thế này. Cao Phi duỗi hai tay ra, vẽ hình gần giống chữ S trong không khí. Vì vậy không chỉ có người hâm mộ anh, thậm chí ngay cả người qua đường đều nghĩ sở dĩ anh công khai quan hệ với em là bởi vì em có ảnh khỏa thân của anh. Trước đây mỗi ngày em từng nhận được rất nhiều tin nhắn riêng tư nói em giao ảnh của anh cho. Bọn họ nói có người bạn bị bệnh nan y muốn xem nó trước khi chết. 10 người thì có đến 8 người là gửi em tin nhắn này. Phiền chết đi được. Thiếu chút nữa em đã không thể chụp ảnh gì rồi đó. Cố Nam Ngạn nắm bàn tay nhỏ bé đang khua trong lòng mình của Cao Phi, nghiến răng nghiến lợi. Em dám. Cao Phi không ngờ người đàn ông này lại nghiêm túc như vậy. Em chỉ đùa thôi. Bởi vì ngay từ đầu, bầu không khí dần dần ấm lại vì câu nói của Cao Phi. Cao Phi lắc đầu gối, dậy để Cố Nam Ngạn hầu hạ mặc quần áo cho cô. Cố Nam Ngạn phát hiện trên người Cao Phi có rất nhiều vết đỏ và dấu tay, đặc biệt là trên ngực và thắt lưng, còn có bắp đùi thoạt nhìn rất bắt mắt trên làn da trắng nõn, lúc này mới ảo não đứng lên. Cao Phi nhìn người đàn ông này, nhíu mày bĩu môi, biết tại sao em không để ý anh không? Đầu ngón tay của Cao Phi lướt qua ngón vết đỏ, cao mày hỏi, có đau không? Xin lỗi. Cao Phi ngáp một cái, đương nhiên là không đau. Da của cô mỏng, bình thường chỉ cần đụng nhẹ một chút thôi là đã hiện lên vết đỏ, hiện tại cũng vậy mà thôi. Có điều lần sau anh phải nhẹ một chút. Ừ. Cố Nam Ngạn không phải là một diễn viên nổi tiếng ra suất cao, các tác phẩm của anh quý nhưng không nhiều. Sau khi quay xong Yêu Quái Trường An, anh nghỉ ngơi một khoảng thời gian, chọn kịch bản mới. Cũng không thiếu những kịch bản đưa đến tay anh. Cố Nam Ngạn lựa chọn rất cẩn thận. Lựa chọn kịch bản và đoàn làm phim cũng là một trong những điểm mạnh của diễn viên. Cao Phi đã vượt qua buổi thử vai Cái Chuyện Của Nhỏ của Hạ Thiên. Cho dù chỉ là một bộ phim kinh phí thấp, nhưng cô vẫn rất chuẩn bị nghiêm túc. Để vào vai một thiếu nữ phong cách HKT đang trong lứa tuổi dậy thì, cô đã phải xem không ít video liên quan, học cách ăn nói và cách ăn mặc của họ. Cố Nam Ngạn nhìn thấy Cao Phi dậy thì mang phong cách HKT, nỗ lực mỗi ngày không nhịn được cười. Cao Phi mua một mớ tóc giả màu đỏ, cam, vàng, lục, lam, tím, độ lên đầu, tạo thành cầu vồng. Sau đó còn chạy đi trang điểm mắt đen xì. Sau khi cô hóa trang xong, cô chạy đến trước mặt Cố Nam Ngạn. Thế nào? Có giống thiếu nữ hư hỏng không? Cố Nam Ngạn đang đọc sách thì ngẩng đầu lên, thấy bộ dạng Cao Phi như vậy sửng sốt. Có thể là bởi vì nhan sắc của cô đã vượt quá giá trị quan. Có thể mặc loại trang phục này mà vẫn xinh đẹp như vậy, cũng chỉ có một mình cô. Cố Nam Ngạn gật đầu. Ừ, rất hư hỏng. Là kiểu mà nếu mẹ nhìn thì nhất định sẽ thấy lấy gậy đánh anh. Cao Phi nhận được sự khẳng định, nhảy cẫng lên, cứ đọc kịch bản. Chuông cửa đột ngột lại vang lên. Cao Phi vừa mở cửa, đặt một ly trà sữa, không ngờ đến sớm như vậy. Tiếp tục chạy ra mở cửa. Cô chỉ mở một cửa khe hở, đưa tay ra nhưng anh chàng shipper không đặt trà sữa vào tay cô. Chuyện gì vậy? Cao Phi không thể làm gì khác hơn là phải mở cửa rộng ra hơn một chút. Lúc này cô mới phát hiện người đàn ông đứng bên ngoài không phải là anh chàng shipper. Cao Phi nhìn người phụ nữ xa lạ đứng trước cửa. Người phụ nữ đó dường như cũng đang nhìn cô. Không hiểu tại sao Cao Phi lại cảm thấy người phụ nữ này có chút quen mắt. Thoạt nhìn đã lớn tuổi nhưng được bảo dưỡng tốt, rất xinh đẹp. Hơn nữa nhìn bộ dạng đồ mặc trên người, cô có thể cảm nhận được người phụ nữ này rất giàu có. Không phải là loại có tiền có thể sống an phận, mà là một loại tự tin xuất phát từ chính bản thân của cô ấy. Vẫn là Cao Phi mở miệng trước. Xin hỏi ngài là... Người phụ nữ lạ mặt mỉm cười. Cô Nam Ngạn có ở đây không? Tôi là mẹ của nó. Khoảnh khắc Cao Phi nghe thấy là mẹ của nó, cô gần như trợn tròn mắt. Chút nữa quay lại, cô vội vàng mở cửa, cuống quýt nghiêng người nhường chỗ, tay vịn vào tủ giày, lắp ba lắp bắp nói. Bác gái, xin chào. Cháu là... Mẹ của Cố Nam Ngạn bước vào cửa, vừa nhìn cô gái đối diện trang điểm mắt đen xì, ăn mặc phong cách HKT, nhưng bà vẫn nhận ra là cô là Cao Phi. Cao Phi vội vàng vâng một tiếng, gần như là khóc lóc xoay người chạy vào nhà. Cháu sẽ gọi Cố Nam Ngạn ra. Cố Nam Ngạn không ngờ mẫu thân đại nhân của mình lại đột ngột xuất hiện. Cô kéo Cố Nam Ngạn, Cao Phi kéo Cố Nam Ngạn từ trên ghế đứng dậy. Cố Nam Ngạn đi ra ngoài gặp người, Cao Phi ở lại. Sau đó nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình qua cánh cửa trong tủ sách, bộ tóc giả bảy sắc cầu vồng, kiểu trang điểm của phong cách HKT. Lại nhớ đến lúc gặp mẹ của Cố Nam Ngạn, cô cảm thấy tuyệt vời hơn bao giờ hết. Lần đầu tiên gặp mẹ của bạn trai mình trong bộ dạng này, có cô gái nào thảm thương hơn cô không? Cao Phi vội vàng chạy vào phòng tắm tẩy trang, tháo tóc giả, thay một chiếc váy hoa dịu dàng mới đi ra ngoài gặp người. Cố Nam Ngạn đang uống trà với mẹ. Cao Phi im lặng đi vào, chính thức gọi một tiếng. Xin chào, dì. Cố Nam Ngạn cũng giới thiệu mẹ mình với Cao Phi. Mẹ của Cố Nam Ngạn họ Lô, tên là Lô An. Lô An thấy Cao Phi thay đổi hình dạng nhanh như vậy, cười cười, chỉ vào vị trí bên cạnh Cố Nam Ngạn nói. Ngồi đi, tiểu Cao. Cao Phi ngồi xuống bên cạnh Cố Nam Ngạn. Lúc này cô mới phát hiện tại sao lúc đầu cô lại thấy người phụ này rất quen mắt, bởi vì gương mặt của bà ấy và Cố Nam Ngạn giống nhau. Bầu không khí có chút xấu hổ và câu nệ. Các bạn khán thính giả thân mến, tập truyện số 12 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn tập truyện tiếp theo.